Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 100, đạt thành chung nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lăng Tuyết hét lên một tiếng, lớn tiếng trách cứ nói, sao lại thế này a, đi đường không có mắt nhìn à? Cô trừng mắt Quý Á Huyên, vẻ mặt nhìn không quen. Đúng vậy, Lục Lăng Tuyết chính là cố ý đụng chúng. Nhưng ả làm sao nghĩ đến Quý Á Huyên trong tay cái ly còn có nước, hơn nữa đựng vẫn là nước sôi. Hơi chút đổ ra một chút, Lục Lăng Tuyết mờ u bàn tay nhất thời liền đỏ. Hơn nữa Quý Á Huyên đối Lục Diệp Ân cần như vậy, Lục Lăng Tuyết nhìn sẽ không thuận mắt. Công ty mới của cô như thế nào sẽ không có người đối với mình ân cần như vậy. Quý Á Huyên cúi đầu vội vàng nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hừ, thật đúng là trời sinh người hạ đẳng, chỉ biết vuốt mông ngựa, làm tiểu muội cho người ta. Lục Lăng Tuyết đối Quý Á Huyên lại cười nhạt, Lục Lăng Tuyết như vậy khi dễ Quý Á Huyên, Lục Diệp liền nhìn không được. Cô lúc này đứng dậy, đem Quý Á Huyên hộ ở sau người, rồi sau đó đối với Lục Lăng Tuyết trầm giọng cảnh cáo. Lục Lăng Tuyết, người của công ty tôi, cô không có tư cách giáo huấn. Lục Lăng Tuyết cười mỉa, Nga, xem tôi đây, trí nhớ tôi đều đã quên ai. Không có biện pháp, ai làm cho nguyên lai tôi ở công ty luôn khi dễ người của em đâu, hiện tại đi ra cũng liền dưỡng thành thói quen. Cô nếu biết mình không giáo dưỡng, kia còn không đi xa một chút. Lục Lăng Tuyết dĩ nhiên ý thức được chính mình đến Lục Diệp trước mặt tìm việc, ả nói những lời này căn bản là tự mình chuốc lấy cực khổ, vì thế ả cũng không có tranh luận đi xuống, phẫn nộ đi rồi. Một hồi Nhan Hải Nhi có thể còn muốn đến, ả còn có chuyện của công ty chuyện phải xử lý. Lục Diệp thay Quý Á Huyên giải vây, Quý Á Huyên đương nhiên nên nói một tiếng cảm ơn. Lục Tổng, cảm ơn. Lục Diệp đẩy Quý Á Huyên bả vai, nói, không có việc gì, cô nếu như có chuyện đi trước tốt lắm. Rót nước, pha cà phê vân vân. Tôi thật sự không quá cần. Quý Á Huyên đang muốn mở miệng, Lạc An lại tới rồi. Cô xem đến Lạc An vẫn là có chút chột dạ, bởi vậy Quý Á Huyên cũng không dám nói thêm cái gì, chính là gật gật đầu lập tức liền ly khai. Lạc An vừa lúc nhìn đến Lục Diệp cùng Quý Á Huyên cùng một chỗ. Anh đi đến Lục Diệp trước mặt nhất thời liền khẩn cấp hỏi lên. Chị Diệp Tử, vừa mới Quý Á Huyên cùng chị nói cái gì? Lục Diệp không hiểu, không nói gì à, ân, dù sao Diệp Tử tả, ngươi phải cẩn thận một chút cô ta. Chấm, Lục Diệp trực giác là tin tưởng Lạc An, chính là cô không? Cảm giác địch ý Quý Á Huyên. Được rồi, em đã như vậy nói, chị khẳng định vẫn là sẽ lưu cái tâm nhãn, yên tâm đi. Lạc An dùng sức gật gật đầu, mà lúc này, Quý Á Huyên chạy tới hậu trường. Tuy rằng Lạc An đến đây, nhưng là cô vẫn là có thể ở trong phim trường làm chút tay chân đến làm cho Lục Diệp chịu thiệt. Cho dù Quý Á Huyên trong lòng rất rõ ràng, việc của cô làm gây nên đối với Lục Diệp mà nói căn bản là không có gì ảnh hưởng, nhưng cô vẫn là nhịn không được muốn làm như vậy. Có lẽ chỉ là muốn phải phát tiết một chút, GL, điên hết thuốc chữa. Quý Á Huyên thật cẩn thận đi đến chỗ tối của phim trường. Một hồi Lục Diệp sẽ ở bên trong dựng tốt địa phương quay chụp. Nơi này cơ hồ tất cả đều là màn sân khấu, hậu kỳ làm đặc hiệu dùng. Làm người đại diện Quý Á Huyên rất sớm chỉ biết nơi này dựng tốt nơi sân. Đồng thời rất rõ ràng, Lục Diệp đến lúc đó sẽ lấy cái dạng phương thức gì để quay chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Á Huyên thực dễ dàng ngay tại này đó màn sân khấu động tay chân, hơn nữa đợi cho Lục Diệp quay chụp thời điểm, nhất định sẽ bởi vậy mà bị thương. GL, đúng là cứu người, người báo oán mà. Trong tay của cô xuất hiện một cây dao trang trí, đang muốn hướng màn sân khấu chém thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một trận cười nhạo. Lục Lăng Tuyết không biết khi nào thì đứng ở Quý Á Huyên phía sau, hơn nữa đem hết thảy hành động cô tất cả xem ở tại trong mắt. Lục Lăng Tuyết rất rõ ràng, này cảnh tượng dựng là cho ai dùng. Chật chật chật, thật là nhìn không ra đến a, Quý người đại diện cô cư nhiên là người như thế. Lục Lăng Tuyết nhất thời cảm thấy được Quý Á Huyên hai mặt, nhưng là ả cũng rất thích hai mặt này của Quý Á Huyên. Vô luận như thế nào nói, ả cùng mình có chung địch nhân. Như vậy cũng rất tốt, không phải sao? Quý Á Huyên đã sớm biết Lục Lăng Tuyết cùng Lục Diệp trong lúc đó xích mích, bởi vậy cũng không có quá mức bài xích Lục Lăng Tuyết. Chính là có người bên ngoài ở, cô quả thật còn có điểm không hạ thủ được. Cô đưa tay đem dao trang trí thu hồi, nói, tôi là hạng người gì, cùng cô không có vấn đề gì đi. Tại sao không có quan hệ a, tôi cùng cô nói, tôi chính là đặc biệt thưởng thức cô người như vậy. Lục Lăng Tuyết cười phụ họa nói, cô xem, nếu chúng ta quan hệ một chút nhất định có thể trở thành bằng hữu. Bằng hữu, đúng vậy a, tôi cũng coi như đã nhìn ra, nơi này là Lục Diệp chuyên dụng địa phương, cô phải tại đây làm mấy chuyện xấu, không phải là muốn đối Lục Diệp gây hại sao? Tôi không có, Quý Á Huyên tuy rằng phủ quyết nhưng hành động của cô nhưng không có một chút điểm ý tứ phủ quyết. Hảo hảo hảo, cô không có, Nhưng là tôi còn nghĩ muốn nói cho cô biết cô làm loại sự tình này một chút tác dụng đều không có. Lục Diệp ở 5 năm trước tại loại sự tình đã gặp phải, cô phải làm này đó động tác nhỏ trước khi cô ta diễn sẽ có người cho cô ta chuyên môn kiểm tra. Cô hoặc là mua được cái người trợ lý thay cô ta kiểm tra kia, nói cách khác cô ta không chịu thương tích gì, mà cô còn có thể sẽ bị bắt được đến. Quý Á Huyên không nói gì. Lục Lang Tuyết liền tiếp lời. Như vậy đi, tôi thay cô suy nghĩ tốt, chú ý chỗ này của tôi có chút thuốc, cô đặt ở trong nước Lục Diệp muốn uống. Chuyện sau đó chuyện tôi sẽ an bài tốt cho cô cảm thấy được thế nào? Lục Lăng Tuyết đưa ra một cái gói nhỏ trong suốt, bên trong một viên thuốc rất nhỏ. Quý Á Huyên theo bản năng thốt ra, thuốc này ăn sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Đương nhiên sẽ không, Lục Lăng Tuyết quyết đoán nói. Có thể ăn người chết gì đó, tôi như thế nào sẽ giao cho cô? Kia, được rồi, Quý Á Huyên tiếp nhận cái viên thuốc kia, Lục Lăng Tuyết nhất thời lộ ra nụ cười cực kỳ thỏa mãn. Ả quả nhiên đoán không lầm, Quý Á Huyên quả nhiên cũng cùng ả giống nhau chán ghét Lục Diệp. Ả đối Quý Á Huyên không có nhiều lắm hoài nghi, dù sao Lục Lăng Tuyết trong lòng vẫn cảm thấy trên thế giới mọi người chán ghét Lục Diệp đều là việc đương nhiên. Đồng dạng, bởi vì chán ghét mà đi hại cô ấy cũng là đúng. Nghĩ vậy, Lục Lăng Tuyết càng thêm đắc ý lên. Bất quá vì để phòng ngừa vạn nhất, ả vẫn là thông chi Giang Văn Thăng đi thăm dò một chút Quý Á Huyên cùng Lục Diệp mấu chốt gây xích mích. Tầm 10 phút sau, Quý Á Huyên bưng một ly nước đứng ở trước mặt Lục Diệp. Cô đưa qua đi, thật cẩn thận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tổng uống nước đi. Lục Diệp đang muốn tiếp nhận, lại bị Lạc An đoạt qua. Lạc An vẫn là đối Quý Á Huyên đề phòng, nhưng lo lắng đến sợ Lục Diệp nghĩ nhiều, vì thế anh cũng không có nói rõ ra. Lạc An trong tay bưng ly nước nói, chị Diệp Tử, cái người đại diện của em làm việc từ trước đến nay đều không cẩn thận, trước đó cô ta giúp ta rót nước thời điểm, hoặc là rất nóng, hoặc là rất lạnh. Em cảm thấy được, chị vẫn là đừng uống nó. Lục Diệp nhìn thoáng qua Quý Á Huyên, rồi sau đó gật gật đầu. Tốt, vừa lúc chị hiện tại cũng không phải thực khát. Quý Á Huyên cúi mặt cũng chỉ có thể đi đến một bên. Cô đến góc sáng sủa cầm trong tay gói thuốc mà Lục Lăng Tuyết cho mình. Trong gói đó, thuốc vẫn còn nguyên, cô đoán không lầm, chỉ cần có Lạc An cô liền tuyệt đối không có khả năng tiếp cận Lục Diệp cho cô ấy uống thuốc. Cho nên, cô phải nghĩ biện pháp khác mới được. Quý Á Huyên nhíu nhíu mày, vừa đi vừa suy nghĩ, mãi cho tới trước mặt Lục Lăng Tuyết. Lục Lăng Tuyết nhìn đến Quý Á Huyên nhanh như vậy trở về, có chút không thể tin. Tôi cho chuyện cô làm, cô nhanh như vậy đã làm tốt lắm. Quý Á Huyên lắc đầu, không có, Lạc An canh thật chặt, tôi không có cách nào xuống tay. Tại đây sự kiện này, Lục Lăng Tuyết vẫn là nguyện ý đi lấy lòng Quý Á Huyên. Phải không, tôi đây giúp cô nghĩ biện pháp đem Lạc An dẫn dắt rời đi. Lục Lăng Tuyết đáp ứng sảng khoái, Quý Á Huyên tự nhiên mà vậy gật đầu. Lục Lăng Tuyết tự nhiên là không có bản lãnh kêu được Lạc An, nhưng trong tay ả còn có Nhan Hải Nhi a, trong lòng ả rất rõ ràng, Nhan Hải Nhi thực thích Lạc An. Vì thế Lục Lăng Tuyết hạ quyết tâm, một hồi chỉ cần Nhan Hải mà tới ả nhất định phải nghĩ biện pháp khiến Nhan Hải Nhi đem Lạc An kêu đi. Không đợi được 2 ca phiếu, dạo này mình bận quá, xin lỗi nhé, cách chương.